Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 đêm thứ ba cuối cùng sát thủ tụ hội. 92, đêm thứ ba cuối cùng sát thủ tụ hội, giết ai? Chu Minh nuốt hạ nước miếng, định ra tâm thần, bảy hào, Lâm Mặc chậm rãi phun ra hai chữ, ngươi đang nói cái gì? Chu Minh giật mình đứng lên. Nhất thời đem trong lòng sợ hãi cùng vui sướng đều ném tại sau đầu. Hôm nay không phải sát 5 hào, cũng là sát 11 hào. Như thế nào sẽ giết đến 7 số thượng? Một hào là sát thủ 5 vùng. Hắn lên tiếng ngươi có thể nghe ra đến đây đi. Lâm Mặc nhìn Chu Minh, ân Chu Minh gật gật đầu. Ở 2 hào lên tiếng lúc sau. Ở mặt chí vị về phiếu một hào thế nhưng nói ra chính mình là 4 hào cảnh sát đồng bạn nói. Chu Minh khiếp sợ qua đi lập tức phản ứng lại đây. Một hào nhất định là chính mình đồng bạn sát thủ 5 vùng. Nhưng trước dân mặt khác đồng đội đều nói muốn ra 5 hào. Một hào ở cuối cùng muốn ra một cái bình dân 7 hào. Chu Minh đương nhiên không có khả năng thật sự đi đầu 7 hào. Này hiển nhiên là một hào mưu kế, dụ hoặc mê hoặc bình dân đi đầu 7 hào, phân người tốt phiếu, sát thủ phương nhân cơ hội tập trung hỏa lực đem 5 hào đầu đi ra ngoài. Đầu phiếu kết quả ra tới lúc sau, Chu Minh lại lần nữa kinh sợ, thế nhưng chỉ có chính mình một người còn kiên trì đầu 5 hào. 1 hào, 2 hào, 4 hào động tác nhất trí đi đầu 7 hào. Bọn họ đang làm gì a? Thật đúng là đi đầu 7 hào. Kia không phải lừa bình dân sao? Sát thủ phương chính mình đương nhiên vẫn là muốn đi đầu làm cảnh sát 5 hào a. Nguyên bản lắng đọng lại một ngày, Chu Minh khiếp sợ cùng trách cứ cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Việc đã đến nước này, lại nói này đó còn có ích lợi gì đâu. Nhưng hiện tại, 2 hào lại lần nữa đưa ra muốn trước hết giết 7 hào. Chu Minh nguyên bản đã trầm tĩnh đi xuống bất mãn lại nhanh chóng phù đi lên. Tuy rằng trả lời 2 hào vấn đề, Chu Minh đáy lòng bất mãn đã rõ ràng hiện lên ở trên mặt. Người ban ngày vì cái gì phân phiếu? Cảm nhận được Chu Minh trên người hơi thở biến hóa, Lâm Mặc cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản giải đáp nghi vấn nói tới rồi bên miệng chuyển thành hỏi câu. Vì cái gì muốn đầu 7 hào? Chu Minh hỏi lại, là, 7 hào bị loại trừ chúng ta cũng có thể cướp được một cái theo trình tự. Nhưng 7 hào rốt cuộc chỉ là cái bình dân. Một hào nói kia phiên lời nói. Bất quá là dụ dỗ người tốt kịch bản thôi. Làm người tốt đi đầu 7 hào. Chính chúng ta đương nhiên muốn đầu 5 hào A. Có thể cướp được 2 cái theo trình tự. Vậy ổn thắng, người cảm thấy 7 hào là bình dân, 5 hào là cảnh sát. Lâm Mặc nhìn Chu Minh, kia vì cái gì hôm nay một hào chính mình cũng đầu 7 hào, mà không phải 5 hào, cho nên nói không biết các ngươi suy nghĩ cái gì à. Chu Minh quả thực khí cười, thật đúng là đi, à, chẳng lẽ ý của ngươi là, Chu Minh đột nhiên phản ứng lại đây, thanh âm cũng trở nên kinh nghi bất định, ngươi, ý của ngươi là 7 hào là cảnh sát, 5 hào mới là bình dân. Lâm Mặc mở miệng, nếu 5 hào là cảnh sát, 7 hào là bình dân, kia 1 hào cái này nằm vùng, đến mấu chốt nhất thời khắc vì cái gì còn muốn phân phiếu đâu. Một hào lên tiếng thực vội vàng, hắn là thật sự tưởng đầu 7 hào, mà không chỉ là muốn phân phiếu, hắn so với chúng ta đều rõ ràng, ai là chân chính cảnh sát, ai là bình dân, ngươi là cái bình thường sát thủ đi. 4 hào nàng là sát thủ đầu mục, Chu Minh đột nhiên nói. Ta xác thật không phải đầu mục, Lâm Mặc không có phủ nhận. Ta cũng không phải, cho nên 4 hào là sát thủ đầu mục. Người nói 1 hào là thật sự nghĩ ra 7 hào. Ta không thấy ra tới. Nhưng 4 hào nhất định là thật sự nghĩ ra 5 hào. 4 hào là sát thủ đầu mục. Người như thế nào biết, nàng không có ngươi không biết tin tức. Chu Minh hùng hổ dọa người, theo sau nghĩ đến cái gì, châm chọc cười, liền tính ngươi cùng nàng quan hệ hảo, quy tắc cũng hạn chế đầu mục không thể cùng người khác nói chính mình là đầu mục sự. 4 hào liên tục 2 ngày đều kiếm chỉ 5 hào, Người cảm thấy nàng đây là bởi vì không quen biết Ba Hào tùy miệng vừa nói. Nàng liền nhận định Năm Hào. Chu Minh càng nói càng kích động. Hôm nay một Hào nói như vậy, đương nhiên là vì phân người tốt phiếu. Làm người tốt đi đầu 7 Hào, có thể phân đến một phiếu cũng là thành công. Vì thủ tín với người tốt, đương nhiên muốn nói tình ý chân thành. Không nói cùng thật sự giống nhau, có thể lừa đến ai? Muốn gạt những người khác đến trước lừa người một nhà, hiểu hay không? Ngươi hỏi ta một Hào chính mình vì cái gì muốn đầu 7 Hào? Đó là hắn sẽ không chơi. Trò chơi này vốn dĩ chính là lên tiếng thời điểm muốn nỗ lực gạt người. Nhưng đầu phiếu nhất định phải hướng tới có lợi nhất chính mình lựa chọn a. Một Hào có thể là thật sự cảm thấy, hắn đều nói như vậy, tổng hội có người đi theo hắn đi đầu 7 Hào. Nếu hắn cũng đầu 7 Hào, 7 Hào sẽ so 5 Hào càng dễ dàng đầu đi ra ngoài. Có thể đầu một cái là một cái, quản hắn là bình dân vẫn là cảnh sát. Đến nỗi 4 Hào, ở phía trước một ngày, Chu Minh đối 4 Hào là phi thường không vừa mắt, nhưng hôm nay 4 Hào thân phận cùng bị loại trừ đều hoàn toàn ra ngoài Chu Minh dự kiến. Chu Minh đối Hạ Quốc tâm tình đã từ chán ghét trở nên phức tạp. Ngoài miệng lại vẫn không buông tha người. Một Hào phát xong ngôn lập tức liền phải đầu phiếu. 4 Hào nàng mới bao lớn điểm, có thể có cái gì đầu óc. Nghe được một Hào nói đầu 7 liền đi theo đầu 7. Như thế nào có thể nghĩ đến, chúng ta lúc này muốn tập trung hỏa lực đầu 5. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ cảm thấy 5 Hào không phải cảnh sát? 5 Hào là cái thứ nhất nói nghiệm 9 Hào là người tốt. Nếu không có nghiệm quá, nàng làm sao dám tùy tiện nói 9 Hào là người tốt đâu? Đã đoán sai làm sao bây giờ? Lâm Mặc trầm mặc một chút. Đột nhiên hỏi, người cảm thấy 4 cái cảnh sát phân biệt là ai? Ngoà kép, Chu Minh cũng trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ nói, 11 Hào nhất định là cảnh sát nằm vùng, mặt khác 3 cá nhân, 5 Hào khẳng định là cảnh sát, hẳn là chính là cái kia cảnh sát đầu mục, dư lại 2 cái, Chu Minh nhăn lại mi, 6 Hào cùng 7 Hào, có hay không khả năng đều là cảnh sát? Một Hào có phải hay không ngày đầu tiên nói qua, 5, 6, 7 đều có vấn đề. Không đợi Lâm Mặc nói chuyện, Chu Minh lại chính mình nhận được, ngoặc kép, không, ta cảm thấy 6 Hào cùng 7 Hào, đều không giống như là cảnh sát, đặc biệt là 6 Hào. Tuy rằng ngày đầu tiên liền nhảy cảnh, nhưng nhảy ba phải cái nào cũng được, ngày hôm sau tuy rằng cũng viên đi qua. Nhưng rất giống là, căn cứ hôm nay nội dung, lại quyết định hôm nay lên tiếng, hắn như là một cái thế cảnh sát chắn đao bình dân. Hắn tin 11 Hào cùng 5 Hào, mới nói như vậy, khả năng chính là hắn ngày đầu tiên lên tiếng ẩn ẩn có tin tưởng 5 Hào thái độ. 11 Hào mới quyết định đánh cuộc một keo 6 Hào thái độ. Cố ý nói 6 Hào là cảnh sát ngươi vừa rồi cũng nói. Một Hào ngày đầu tiên là chuyên môn nhắc tới 5, 6, 7, người cảm thấy 6 cùng 7 là hai cái bình dân. Một Hào nói những lời này còn có cái gì ý nghĩa đâu? Lâm Mặc vẫn cứ hỏi lại, ngoặc kép, Chu Minh nghẹn một chút, thực mau phản ứng lại đây kia không thể chỉ đề 5 Hào a. 5 Hào lại không phải cuối cùng về phiếu vị, chỉ đề 5 Hào cũng quá kỳ quái, chỉ có thể đem mặt sau 6. 7 cùng nhau đề ra, Lâm Mặc không tỏ ý kiến, ngươi thật sự nghĩ như vậy, Chu Minh lập tức nghe ra hắn trong lời nói lời ngầm. Ngươi là thật như vậy tưởng vẫn là thuần túy vì giang ta. Chu Minh lại không có sinh khí, nói ra nói có chút ra ngoài Lâm Mặc dự kiến, nếu 6 Hào cùng 7 Hào bên trong chỉ có một cảnh sát. Ta ngược lại cảm thấy là 7 Hào. Tuy rằng 7 Hào cùng 5 Hào không cộng biên, ngày đầu tiên liều mạng nghĩ ra 5 Hào, nhưng nếu đây là bọn họ kế hoạch, chơi trò chơi như thế nào có thể không vạch trần phủ trầm thuyền quyết đoán. Chỉ cần ngày đầu tiên 5 Hào không bị ra đi ra ngoài, chúng ta đều sẽ không lại cho rằng 5 Hào cùng 7 Hào hai người đều là cảnh sát, sẽ vẫn luôn sát những người khác mà lãng phí theo trình tự. 7 Hào hôm nay lên tiếng cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. là thật sự nghĩ thông suốt sao? Vẫn là, có khác kế hoạch, còn có Chu Manh nhìn thẳng Lâm Mặc đôi mắt, 12 hào cho ngươi phát tra sát, các ngươi rốt cuộc có hay không tư nhân ân oán? Lâm Mặc cười cười, ngươi coi như làm là có đi, vô luận 12 hào có phải hay không cảnh sát, chúng ta đều phải coi như hắn không phải tới chơi. Còn có 3 hào, cũng là giống nhau, hôm nay Chu Manh suy xét nhưng thật ra có chút ra ngoài Lâm Mặc đoán trước. Tuy rằng hắn vẫn cho rằng chính mình là đúng, 1 hào nghĩ ra 7 hào là bởi vì 7 hào là cảnh sát, mà phi bởi vì hắn là bình dân. Bất quá Chu Manh lời nói chưa chắc không có khả năng tính. Kia cần gì phải ở không cần mạo hiểm thời điểm mạo hiểm như vậy đâu. Nếu như vậy, chúng ta hôm nay trước hết giết 11 hào đi. Đến nỗi 5, 6, 7 bên trong ai là cảnh sát, hoặc là đều là, chúng ta có thể nghe xong ngày mai lên tiếng lại quyết định. Lỗ hổng tổng hội càng ngày càng nhiều, Chu Manh suy nghĩ một chút. Ta đồng ý. Dù sao hiện tại đều bị 11 hào bán sạch sẽ. Trước hết giết cảnh sát nằm vùng cùng trước hết giết minh cảnh sát cũng không có gì khác nhau. Hai người đạt thành chung nhận thức, Lâm Mặc lại hơi hơi mỉm cười. Này phân tươi cười nhưng thật ra giống trước hai ngày đối với 4 hào khi giống nhau vô dị ôn hòa. Không hề là hôm nay loại này ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa, người ngày mai có thể... Về phiếu đúng không, Chu Manh cũng cười. Chúng ta đây nói hảo. Ngày mai, ai cũng không thể phân phiếu. Người mua tiểu miêu tới rồi. Đúng vậy, chính là trong dương. Ta thu thập một chút bên này địa phương lại ôm ra tới, trong dương. Đúng vậy, như thế nào, ta miêu đâu, ta ngọt ngào, ba ba bảo bối. Người đi đâu, ngoặc kép, phốc, ngọt ngào, đúng vậy. Người vì cái gì đứng ở tại chỗ bất động, ngọt ngào cũng là người nữ nhi, mau tìm a, hảo đi, thiếu niên biết nghe lời phải, yên lặng mà đứng ở một bên, tránh ra vị trí, người tìm đồ vật phương pháp thật kỳ lạ, ta ở dụng tâm cảm ứng nữ nhi tồn tại, thiếu niên một bên nghiêm trang nói, một bên đem mũ choàng vươn lông xù xù đầu nhỏ ấn trở về, cảm nhận được bất thiện ánh mắt. Thiếu niên lập tức phối hợp kêu gọi, ngọt ngào, người đi đâu, ta cũng rất nhớ ngươi. Lúc này vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất tìm miêu thanh niên cũng tựa hồ từ bỏ. Vỗ vỗ hôi từ trên mặt đất bỏ dậy, tính, không tìm, hùng hài tử cứ như vậy, nên xuất hiện khi tự nhiên sẽ xuất hiện. À Vũ, chúng ta đoán cái câu đố đi. Cái gì động vật lại cao lãnh lại điểm mỹ lại thông minh lại đáng yêu lớn lên còn xinh đẹp. Ngươi là tưởng nói, mèo rác đâu sao, này 4 chữ ở hầu khẩu vòng một chút. Ta sao, này 2 chữ cũng vòng một chút, toàn bộ đều nuốt trở vào. Cuối cùng, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng là cái dạng này hình tượng. Ngươi sợ là cái thứ nhất có thể đem ta cùng mèo rác đâu liên hệ lên người, miêu tương đương, một cái đầu. Nhỏ lỗi thời mũ choàng chui ra tới. Trong lúc ngủ mơ Thẩm Mộc trên mặt không tự giác mang theo một tia mỉm cười. Không biết mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình. Sáng sớm, 5 giờ liền tỉnh vẫn luôn không ngủ Đường Hữu Thần trơ mắt nhìn thời gian 1 phân 1 giây hoạt. Hướng 6:00, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu hù chết. Dị thường mất ngủ còn tưởng rằng là điểm xấu dự triệu. Cho rằng ta muốn lạnh đâu. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Đường Hữu Thần mở ra di động, xem xét đêm qua tử vong tin tức cùng cuối cùng di ngôn. Đêm qua là trong trò chơi chết đi đệ tứ danh người chơi. Có mấy cái sát thủ, như vậy liền có mấy cái di ngôn. Này một ván tổng cộng 4 cái sát thủ, chỉ có trước 4 cái bị loại trừ người chơi có di ngôn. Hôm nay ban ngày lại có người bị đầu bị loại trừ. Liền không có di ngôn. Tuy rằng ngày hôm qua 3 hào dị thường bị mặt sát. Nhưng hẳn là sẽ không ảnh hưởng trò chơi bản thân chế độ đi. Tác giả có lời muốn nói. Này một ván giống như có ngày thường hai cục như vậy dài quá. Cộng Omega cộng Huyền. Hết chương.